Lại mạnh hơn một chút rồi này. Trên người mặc áo choàng trắng. Áo choàng khoác ngoài linh hồn. Dù sao cũng có quần áo che người. Hí hí. Không biết có phải là ảo giác của cô hay không. Nhưng cô cảm thấy quần áo của cô như quần áo người bệnh vậy. Sao lại là màu trắng? Cô thấy mình hợp với màu đỏ hơn mà. Hê hê, cách chương.